Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, nổi giận. Các ngươi, chết tiệt, bạo ngược khí tức giống như là núi lửa phun trào phún ra ngoài. Sấm sét vậy giống giận vang vọng toàn bộ New York thành phố. Một không thể địch nổi khí thế cường đại điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vương giả vậy áp bách bao phủ cái New York thành phố. New York trong thành phố không có bất cứ người nào ngoại lệ. Cho dù là lấy tinh thần lực cường đại lấy xưng Professor X cũng không có ngoại lệ. Toàn bộ bị cái này cuồng bạo khí thế dao động ngất đi. Một người tiếp một người, vô luận đang làm cái gì nhân sinh linh, toàn bộ ngất đi. Đây chính là Phương Vấn vẫn không có lực lượng thức tỉnh. Tam sắc Haki sau cùng một cái. Bá vương sắc Haki. Nếu như không phải Phương Vấn còn lại còn có một tia lý trí, hắn thậm chí có thể bằng này một kích chấn sát New York thành phố tất cả sinh linh. Phương Vấn địa phương sở tại, lấy Phương Vấn làm trung tâm, phương viên trăm dặm khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt, như mạng nhện vết rạn. Hắn bá vương sắc Haki không chỉ có là tinh thần công kích, đồng thời có phá hư thế giới vật chất lực lượng cường đại. Trừ phi có thủ đoạn đặc thù phòng ngự linh hồn, bằng không căn bản để kháng không nổi ta bá vương sắc Haki. Cho dù là Ancient One cũng chưa chắc có thể chống lại. Chỉ là bá vương sắc Haki lấy Phương Vấn thực lực bây giờ, toàn lực thả ra một lần sẽ hao hết thảy thể lực. Chỉ có thể cho rằng con bài chưa lật tới dùng. Lúc này đây thả ra, hoàn toàn là bởi vì Mỹ quốc chính phủ triệt để chọc giận Phương Vấn. Ánh mắt lạnh lùng còn như đao phong. Phương Vấn ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Đó là Washington phương hướng. ZAFFF. Vạn dặm không mây sáng sủa, bầu trời nhanh chóng tối xuống. Nồng nặc mây đen một tầng, đen thùi lùi một mảnh, bao phủ bầu trời. Đang ở Washington, đám người căn bản nhìn không thấy mây đen phần cuối. Vừa mắt có thể đụng chỗ, toàn bộ đều là đen thùi lùi mây đen. Ám sấm sét màu tím ở trong mây đen lập lòe, cho dù là ở 10.000 thước thậm chí cao hơn trong bầu trời. Cái này khí tức kinh khủng vẫn như cũ làm cho người phía dưới nhóm cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không có biết hoài nghi cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua ám sấm sét màu tím là động tác. Võ thuật đẹp, na yêu dị nhan sắc làm cho một loại quỷ dị cảm thụ. Nhà trắng, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Niên mại tổng thống cau mày, chỉ vào ngoài cửa sổ dũng động mây đen, lạnh lùng nói. Trên địa cầu điện ly tầng ở một phút đồng hồ trước lấy vượt qua nguyên bản gấp mấy trăm lần sinh. Động trình độ bắt đầu sinh động. Ngay sau đó, ở Washington trong phạm vi, bầu trời xuất hiện ở đây ngày tận thế vậy cảnh tượng. Chúng ta thiết bị điện tử ở nửa phút trước triệt để bại liệt. Chas đứng dậy trầm giọng nói rằng, vì sao thiết bị điện tử biết bại liệt? Phạm vi lớn như thế thiết bị điện tử bại liệt, là có người sử dụng điện tử mạch xung đưa đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổng thống đột nhiên không nói gì nữa. Toàn bộ Washington từ trường toàn bộ dị thường, không còn là địa cầu khống chế. Loại tình huống này ở 5 năm trước, tự do đảo chi chiến, Magneto khống chế nhảy qua hải đại kiều thời điểm xuất hiện qua. Chas nhìn lướt qua đang ngồi mỏi người ở Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trên người dừng lại lâu hơn một chút nhi. Cuối cùng lần nữa nhìn về phía Tổng thống. Ngài Tổng thống, những thứ này dấu hiệu đều cho thấy một việc. Chấm ngoặc kép, hắn đã trở về. Nepal, Kathmandu, Kamatai, Ancient One hai tay chắp ở sau lưng. Ngưng trọng nhìn pháp thuật trong gương chiết xạ ra Washington bầu trời cảnh tượng. Phương Vấn là muốn bị hủy toàn bộ Washington sao? Vương, đứng ở Ancient One bên người nhíu nói rằng, trong lòng của hắn tràn ngập lửa giận, lòng cường giả đã thức tỉnh, cường giả không thể vũ nhục, huống chi là bởi vì Wanda, trận đại chiến này, không thể tránh né, Ancient One giọng nói có chút bất đắc dĩ, đối với Mỹ quốc chính phủ tìm đường chết hành vi, cho dù là nàng, cũng cảm thấy không còn gì để nói, đại chiến. người nào có thể chống đỡ hắn? Washington 8 phần 10 là không giữ được. Vương khinh thường nói, Ancient One cùng Odin không ra tay. Toàn bộ địa cầu cây bản không có người có thể ngăn trở giận dữ phương vấn. Phải tin tưởng một cái cường giả năng lực tự kiềm chế. Hắn hiện tại cần phát tiết. Ancient One nói xong, tay phải một, pháp thuật cái gương tiêu thất. Không còn quan tâm chuyện này. Long cung ngục giam, Wanda, ta có thể giúp ngươi đi ra ngoài. Ngươi cần gì phải đợi ở chỗ này đâu. Tony nhìn Wanda, bất đắc dĩ nói, ta sẽ không đi ra ngoài. Wanda sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Wanda, ngươi đợi ở chỗ này đến tột cùng là vì cái gì? Vision hỏi, vì để cho một số người trả giá thật lớn. Tony cùng Vision bất đắc dĩ liếc nhau. Vô luận là người nào? Hỏi vấn đề này, Wanda trả lời vĩnh viễn là đáp án này. Tiên sinh, Washington từ trường xuất hiện dị thường. Washington bầu trời xuất hiện địa cầu sử thượng chưa bao giờ có lôi vân. Friday thanh âm đột nhiên vang lên, Tony con người chợt co rụt lại. Liên tiếp vệ tinh, kiểm tra New York có dị thường gì tình huống. Tony nhanh chóng nói rằng, xin chờ một chút. New York thành phố tất cả sinh vật bởi vì không biết nguyên nhân toàn bộ rơi vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Hư hư thực thực bị người sử dụng tinh thần hệ siêu năng lực cường đi hôn mê. Tony hít sâu một hơi, nhìn về phía Wanda, là hắn. Mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng nói cũng là khẳng định. Wanda nhẹ nhàng cười, trả giá thật lớn đã đến giờ. Tony thật sâu nhìn Wanda liếc mắt, đứng dậy. Đi Washington. Washington đã hoàn toàn trở thành màu đen mây đen. Màu sắc đen nhánh làm cho một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Ở trong mây đen, Phương Vấn huyền phù ở Nhà Trắng phía trên trong mây đen. Màu trắng áo khoác ngoài ở cuồng bạo sức mạnh sấm sét dưới vù vù rung động. Tay phải nhấc một cái. Ầm ầm ầm, Nhà Trắng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, tầng tầng kiến trúc bắt đầu lơ lửng, thật sâu cắm rễ dưới đất nền ầm ầm gãy. Nhà Trắng cái này tọa kiến trúc to lớn vật ầm ầm bay lên, hướng phía Phương Vấn phương hướng bay tới. Nhà Trắng bên trong mọi người đi qua cửa sổ thấy được đang nhanh chóng lui về phía sau cảnh sát. Bọn lính cầm súng lục cảnh giác đứng thẳng. Tuy là bọn họ biết như vậy chuyện vô bổ, nhưng đã kiên định đứng ở chỗ này. Không biết qua bao lâu, nhanh chóng di động Nhà Trắng ngừng lại. Phương Vấn ngón tay khẽ động, Nhà Trắng nóc nhà bị trực tiếp hất bay. Phương Vấn thân ảnh chiếu vào những thứ này sở hữu nước Mỹ quyền lực tối cao một nhóm người trong mắt, băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, ánh mắt quét mắt những người này. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Tổng thống trên người. Ta cần một lời giải thích. Tổng thống hít sâu một hơi, nhìn Phương Vấn. Chuyện này là lỗi lầm của chúng ta. Ta không muốn nghe ngươi những thứ này lời nói nhảm. Phương Vấn trực tiếp cắt đứt Tổng thống lời nói. Con ngươi đen nhánh lóe ra hàn ý lạnh như băng. Ta muốn chính là giải thích cùng với các ngươi trả giá cao. Giọng nói thản nhiên nói. Tất cả mọi người rõ ràng. Ở cái này khuôn mặt bình tĩnh dưới, cất giấu lửa giận ngập trời. Một ngày bạo phát, chính là hủy thiên diệt địa. Bọn họ đều nghĩ sai rồi một việc. Scarlet Witch cùng Phương Vấn quan hệ, nếu như cho hắn thêm nhóm một cơ hội, tuyệt đối sẽ không đi đụng Wanda. Cái này hình người hạt nhân nghịch lân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.